Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 775, một đầu con đường bằng đá. Minh thổ ma ưng thân thể phảng phất không bị khống chế đồng dạng, cũng hoặc là bị cái gì lực lượng trói buộc lại. Kịch liệt bắt đầu hạ xuống, mãi cho đến nhanh vọt tới mặt đất thời điểm, Minh thổ ma ưng mới giống như là cưỡng ép giãy giụa ra đến. Cánh mở ra, cưỡng ép ổn định thân hình, nhưng là quá thấp, thi hoa dây leo bỗng nhiên từ đất đáy bừng lên. Tại Minh thổ ma ưng muốn lần nữa lên bay trong nháy mắt, cưỡng ép trói lại Minh thổ ma ưng thân thể, đem Minh thổ ma ưng hung hăng từ không trung lôi kéo xuống tới, đập vào rồi mặt đất trên. Phịch một tiếng, bốn phía cát đen mạn múa, Diệp Sát cũng là bởi vì chấn động, từ Minh thổ ma ưng lưng trên ngã xuống tới, một mặt nhe răng trợn mắt bộ dáng. Nhiếp Phá hơi chậm một bước, nhưng cũng là vào lúc này đúng lúc đuổi tới, bưng thương bắt đầu hướng lấy Minh thổ ma ưng bắn phá. Minh thổ ma ưng phòng ngự cùng Minh thổ ma xà so ra, hiển nhiên hữu hảo nhiều. Những cái kia viên đạn không ngừng rơi vào Minh thổ ma ưng thân trên nổ tung. Minh thổ ma ưng nghiêng người liền bị tạc ra rồi vô số lỗ máu. Một tiếng thê lương ưng rít gào lại lên, Minh thổ ma ưng nhanh chóng giằng co, một đôi ưng chảo sắc bén vô cùng, trực tiếp hất lên thân thể, liền đem thi hoa dây leo cho chặt đứt, mở ra cánh liền muốn một lần nữa phi độn vào không. Cho ta xuống tới, loại này có thể bay quái vật, phiền toái nhất địa phương ngay tại ở bay được, muốn đối phó không trung di động mục tiêu là rất khó khăn. Không chỉ công kích khoảng cách phi thường phiền phức, tỷ lệ chính xác cũng sẽ thấp hơn nhiều. Cho nên, Diệp Sát không có cho Minh thổ ma ưng một lần nữa lên bay cơ hội, mà là trong nháy mắt ra tay, bắt rồng thả hạc, một thước bắt rồng. Bắt rồng thả hạc sức hút cùng lực đẩy, kỳ thực không tồn tại sát thương, nhiều nhất chính là đem mục tiêu hút tới đây, hoặc là đẩy đi ra thời điểm, đụng lên những cái gì đồ vật, tạo thành một chút thương tổn rất nhỏ mà thôi. Đây là bắt rồng thả hạc khuyết điểm, nhưng tương tự cũng có ưu điểm. Bắt rồng thả hạc sức hút cùng lực đẩy tại không có được lực sát thương dưới tình huống là không thể kháng cự. Nói đơn giản, không cách nào cưỡng ép chống cản bắt rồng thả hạc sức hút cùng lực đẩy. Cho nên, cho dù Minh thổ ma ưng to lớn, trọng tài cũng xác thực không nhẹ, nhưng vẫn là tại dương cánh mà bay trong nháy mắt, bị Diệp Sát cho cưỡng ép kéo về mặt đất. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, Minh thổ ma ưng hai bên liên tục đâm thủng ra thi hoa dây leo, nhanh chóng quấn quanh đến Minh thổ ma ưng thân trên. Mục đích phi thường rõ ràng, chính là không cho Minh thổ ma ưng lên bay. Lúc này đồng thời, Nhiếp Phá đưa trong tay súng trường đổi thành súng ngắm, quỳ một gối xuống tại đất, dùng đầu gối treo chống khuỷu tay, dùng cái này đến tăng gia trì thương tính ổn định, mà không phải trực tiếp đứng thẳng tư thế tiến hành đánh lén. Nhiếp Phá trong nháy mắt này lựa chọn, phản ứng ra hắn xem như ưu tú tay bắn tỉa đặc chất. Đứng thẳng đánh lén tư thế hoàn toàn chính xác thường thấy nhất, đặc biệt là tại chiếm cứ điểm cao chút dưới tình huống, đều là thế đứng đánh lén. Nhưng là, đứng thẳng tư thế là không dựa vào tư thế. Mỗi một lần hô hấp đều sẽ dẫn đến thân thể lắc lư, đối nhắm chuẩn có rõ ràng ảnh hưởng. Nếu như không tất yếu tình huống, ví dụ nhắm chuẩn góc độ loại hình nguyên nhân, thế đứng tuyệt đối không phải tốt nhất đánh lén tư thế. Hô, thở dài, Nhiếp Phá đầu ngón tay ma sát cò súng, điều chỉnh hít thở, con mắt gắt gao tập trung vào ống nhắm. Ta là một cái khỏa nho nhỏ viên đạn, Nhiếp Phá nhẹ giọng nỉ non nói, xẹt qua chân trời, xé rách trường không. Nhiếp Phá bỗng nhiên bóp cò súng, hướng lấy Minh thổ ma ưng xạ kích, sau đó bắn giết hết thảy. Nhiếp Phá giờ khắc này ở đêm cuối cùng nỉ non từ trong miệng phun ra. Mai này viên đạn hướng về phía trước bắn ra. Sau đó thật giống như là đem không gian chung quanh cho xé rách đồng dạng. Lại như là sinh ra rồi ảo giác. Không khí bên trong vậy mà xuất hiện rồi màu đen hư không vết nứt. Sau đó lại nhanh chóng hợp trên. Cuối cùng, mai này viên đạn trực tiếp trúng mục tiêu Minh Thổ Ma Ưng con mắt. Đúng vậy, con mắt, cho dù Minh Thổ Ma Ưng hình thể đầy đủ to lớn. Nhưng muốn một thương trúng mục tiêu con mắt cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên, Nhiếp Phá mới làm rồi nhất định đánh lén điều chỉnh. Mà con mắt, không thể nghi ngờ đối bất cứ sinh vật nào mà nói. Đều là yếu nhất nhược điểm một trong. Đồng thời có nguy hiểm chí mạng. Bởi vì, điều chỉnh tốt góc độ. Có thể trực tiếp từ con mắt vị trí bắn thủng đại não. Phốp, tiếp theo một cái chớp mắt. Minh Thổ Ma Ưng mắt trái bỗng nhiên nổ tung. Con mắt bảo đấy, bay tung ra máu tươi. Mắt trái vị trí hoàn toàn biến thành rồi một mai huyết động. Nhưng là, đó cũng không phải kết thúc. Ưng tiếng gào cũng không kịp vang lên. Mai này viên đạn xuyên qua rồi Minh Thổ Ma Ưng đại não. Từ cái ót lệch trên vị trí bắn thủng ra đến. Mang ra một đạo dài đến 5-6 mét tiễn máu bay ra. Minh Thổ Ma Ưng kia to lớn thân thể bỗng nhiên biến cứng ngắc. Sau đó Minh Thổ Ma Ưng liền hướng lấy mặt bên chậm rãi ngã trên đất. Triệt để không có tiếng tức. Diệp Sát không khỏi nhìn rồi Nhiếp Phá một mắt. Vừa rồi một thương kia tuyệt đối không phải bình thường đánh lén. Nhiếp Phá tất nhiên dùng tới kỹ năng gì có lẽ có thể lực. Kém nhất, sử dụng viên đạn, khẳng định là đặc thù viên đạn. Nhiếp Phá rất mạnh, Diệp Sát rất sớm trước kia liền biết rõ này một điểm. Nhưng Diệp Sát dưới mắt cảm thấy, mạnh, chữ này có lẽ phải đổi thành, kinh khủng, càng thêm xác. Thực, loại kia uy lực công kích, Diệp Sát cũng có thể làm được. Nhưng là, có một cái không thể coi thường địa phương. Nhiếp Phá một thương kia thế nhưng là đánh lén. Dưới mắt Nhiếp Phá là đứng tại Minh Thổ Ma Ưng chính diện nổ súng. Mà chân chính đánh lén, có lẽ tại số ngoài trăm thước. Thậm chí ngoài ngàn mét, tại mục tiêu không có chút nào phòng bị dưới tình huống nổ súng. Như vậy, nếu như đổi thành dưới loại tình huống đó đột nhiên nổ súng, ai có thể cản xuống vừa rồi một thương kia? Ai có thể né tránh vừa rồi một thương kia? Đương nhiên, không đến mức không có biện pháp, nhưng Diệp Sát cảm thấy có thể làm được người xác thực không nhiều. Mà lại, càng lớn có thể là coi như có thể né tránh yếu hại. Cũng phải bị thương nặng. Cái này là một thương kia kinh khủng nguyên nhân. Tại Diệp Sát nghĩ lấy thời điểm. Nhiếp Phá đã bò lên Minh Thổ Ma Ưng thi thể. Từ Minh Thổ Ma Ưng sau cổ trên nhổ xuống một cây ưng vũ. Minh Thổ Ma Ưng toàn thân màu đen. Duy chỉ có cổ vũ đúng vậy. Nhiếp Phá nhổ xuống lông vũ liền đến từ cái này bên trong. Hơn phần nửa là đạt được rồi thanh âm thần bí nhắc nhở. Nhiếp Phá cầm tới chính mình ban thưởng. Sau đó hướng về phía Diệp Sát hô nói. Uy, nhìn xem dưới chân. Diệp Sát sửng sốt một chút. Sau đó cúi đầu nhìn lại. Tiếp lấy liền lộ ra kinh ngạc chi sắc. Chính mình dưới chân lại có một đầu con đường bằng đá. Đầu kia con đường bằng đá là từ màu đen bốn phương phiến đá xếp thành. Cùng bốn phía cát đen là giống nhau màu sắc. Đồng thời, Diệp Sát từ không trung rơi xuống sau, liền lập tức tham dự vào chiến đấu bên trong. Cho nên, Diệp Sát không có ngay đầu tiên phát hiện, nhưng là, chỉ nhìn rồi thoáng qua. Diệp Sát liền biết rõ này con đường bằng đá có gì đó quái lạ. Con đường bằng đá không rộng, hình tứ phương, cũng liền song song đứng thẳng hai người trình độ. Cổ quái là con đường bằng đá trên không có cát đen. Liền một hạt cát đen đều không có. Tại liên miên chập trùng cồn cát giữa một đường uốn lượn hướng về phía trước. Thông hướng phương xa, Nhiếp Phá ngồi xổm đất trên. chảo rồi một nắm cát, tùy ý vung đến cái kia màu đen con đường bằng đá trên. Sau đó những cái kia hạt cát phảng phất như cùng sống tới đây đồng dạng. Vậy mà lăn lộn lấy hướng về hai bên dịch chuyển khỏi. Hội tụ đến rồi hai bên cát đất bên trong, mà con đường bằng đá trên vẫn như cũ sạch sạch sẽ sẽ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.